một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1761, lễ đính hôn hoàn hảo. Góc truyện audio.com. Vân Cẩm Lệ muốn Cố Tinh Trạch ký tên, nếu như có thể có cơ hội sẽ nương theo Vân Thi Thi để làm quen với Cố Tinh Trạch, việc đơn giản như vậy nằm mơ cô ta cũng không dám nghĩ tới. Nếu như có thể nương theo Vân Thi Thi bước vào giới showbiz thì càng tốt. Có thể thoải mái tiếp xúc thần tượng. Vân Cẩm Lệ cả ngày cứ mơ mộng như thế, ngay cả việc đi làm cũng không có tâm tư mà đi, một lòng muốn tìm cơ hội để vào showbiz. Còn Vân Thanh Miêu thì không phải hâm mộ thần tượng nhưng trong lòng lại nảy sinh ý niệm khác. Thì ra chồng chưa cưới của Vân Thi Thi giàu có như vậy. Chẳng những đẹp trai mà còn có gia thế ưu việt, quả là một người đàn ông hoàn mỹ, sao mà Vân Thi Thi có thể trèo lên được nhỉ? Nếu cô ta có một người bạn trai như vậy thì cho dù nằm mơ cũng có thể cười mà tỉnh lại được. Tương Ngọc thì lại không để ý mấy điều này, điểm duy nhất chú ý là, nếu như Vân Thi Thi là ngôi sao lại có một người chồng chưa cưới giàu có như vậy, chắc chắn gia cảnh của cô cũng rất bề thế. Bà ta một lòng một dạ tính toán nếu có thể nhận thân thích một nhà với Vân Thi Thi, bằng vào quan hệ này có thể một đường tiến thân, vừa có tiền vừa có quyền, nửa đời sau vinh hoa phú quý chắc chắn sẽ không buồn tẻ. Nói chung, ba mẹ con nhà họ đang có ý muốn xấu xa. Vân Cẩm Lệ gọi điện cho Vân Thi Thi, nói bóng nói gió muốn biết làm sao có thể bước vào showbiz, trở thành ngôi sao giống như cô. Hàm ý trong lời nói của cô ta, chẳng lẽ Vân Thi Thi lại có thể nghe không hiểu sao? Nhưng mà gần đây việc sắp xếp hôn lễ rất bận rộn, vì vậy không dành để ý tới cô ta, qua loa vài câu cũng không nói thêm gì nữa. Vân Cẩm Lệ cũng không nổi giận, nghĩ thầm đợi hôn lễ xong xuôi, lại đề cập lần nữa. Xem có thể mượn quan hệ họ hàng giữa hai người, mở cho cô ta một đường đi cửa sau diễn đại một vai trong một bộ phim, sau đó lấy chút danh tiếng từng chút nổi tiếng không? Nói không chừng, còn có thể nổi tiếng hơn cả Vân Thi Thi nữa ý chứ. Vân Cẩm Lệ cứ như thế si tâm vọng tưởng mấy ngày liền. Lễ đính hôn tổ chức ở tại một hòn đảo trên biển, sau khi Mộ Nhã Chiết đã đắn đo hồi lâu đã quyết định như vậy. Thứ nhất, trên đảo có xây một pháo đài tiếp đón người thân tới đấy xong, có thể mở tiệc 2 ngày 2 đêm, Vân để ăn ở tương đối thuận lợi, việc đi lại có phương tiện riêng đưa đón, quan trọng nhất chính là phu nhân của anh có một ước muốn là được tổ chức lễ cưới ở trên bãi biển, mặc dù mong muốn này của cô chưa nói ra bao giờ nhưng anh đã đọc qua ở trong nhật ký rồi. Anh vừa xem xong đã ghi nhớ trong lòng, tuy nói rằng đây chỉ là cái lễ đính hôn, nhưng cũng là hoàn thành một giấc mộng của nửa đời người. Mà lễ đính hôn này anh hy vọng có thể vừa long trọng lại vừa đảm bảo tính riêng tư. Khách mời cũng không nhiều nhưng hầu như đều là những người thân thiết và một số khách mời đặc biệt, tổ chức trên đảo không sợ bị quấy rối mà còn đảm bảo được an toàn cho khách mời. Phải biết rằng nhóm khách mời đều là các chính trị gia quốc tế, thậm chí còn có một ít quý tộc đứng đầu quốc gia, đều là các nhân vật nổi tiếng. Thời gian 2 tuần lễ, bố trí trên đảo đã xong. Mộ Nhã Chiết bỏ ra rất nhiều công sức vào việc này. Ví dụ như Vân Thi Thi muốn có tiệc lửa trại, hy vọng có cổng vòng được kết từ hoa tươi, anh đều bí mật bố trí xong, cảnh trí đều được chụp lại, mọi chi tiết đều hoàn mỹ, anh hy vọng tạo cho cô một góc truyện audio.com, bất ngờ hoàn hảo nhất, cách chương.